1226 chương 1225, nhân sinh như kịch. Lật giấy ban đêm 1226. Chương 1225, nhân sinh như kịch đập nồi dìm thuyền lấy đệ nhất hồ cả cùng ngũ chỉ hạ mạ đạ dạ vì quân cờ. Lục đạo tiên nhân dĩ nhiên là cùng tử thần đem lực lượng dung hợp với nhau, từ đây chẳng phân biệt được người ta, đây là ủ trì hạ nguyệt đều bất ngờ sự tình. Bởi vì, giống như là ủ trì hạ nguyệt cường giả như vậy, có ai nguyện ý trở thành người khác, lúc này lục đạo tiên nhân cùng tử thần dung hợp, chẳng khác nào là hoàn toàn bỏ chính mình nhân cách, đem hai gã giống như là ủ trì hạ nguyệt cấp bậc như vậy cường giả dung hợp với nhau, biến thành một cái tiệm mới người. Mà ở giờ này khắc này, làm đệ nhất hổ cả cùng ủ trí hạ mã đạ dạ hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ bóng người, diện mạo đặc thù có mấy phần giống là đệ nhất hổ cả, lại có vài phần giống như là ủ trí hạ mã đạ dạ bóng người, chậm rãi rơi vào ủ trí hạ nguyệt trước mặt thời điểm, ủ trí hạ nguyệt chính là cảm giác dùng lục đạo tử thần để gọi trước mặt tên, chính là khít khao nhất. Lục đạo tử thần, nắm giữ lục đạo luân hồi lực lượng, càng là nắm giữ tử thần lực lượng. Có thể nói, luân hồi cùng sinh tử là không phân ra, mà lục đạo tiên nhân cùng tử thần dung hợp vào một chỗ, hóa thân lục đạo tử thần về sau, rõ ràng là trở nên càng thêm hoàn mỹ đứng lên. Cũng là lục đạo tử thần sơ bộ hoàn thành lực lượng dung hợp trong nháy mắt, kèm theo tiếng oanh minh, một cỗ hắc ám khí tức chính là đống nhiên bao phủ ở tại ủ trí hạ nguyệt trên người mà vẻ này hắc ám khí tức, bao phủ ở tại ủ trí hạ nguyệt trên người, chẳng khác nào là bao phủ ở tại ủ trí hạ nguyệt trên thế giới trong nháy mắt. Quang mang tiêu thất, toàn bộ tân thế giới lâm vào trong bóng tối. Không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra, ở tân thế giới bên trong nhị giả nhóm, chỉ là cảm nhận được cụ trí hạ nguyệt ý chí, toàn bộ quỷ sát ở tại trên mặt đất mà thôi. Chật, đợi cho trên bầu trời hắc vụ dần dần ngưng kết thành lục đạo tử thần dáng dấp lúc, tân thế giới bên trong hết thể nhị giả chính là đã biết, thì ra bọn họ thần linh hắc cá mắt thưa là đang cùng trong truyền thuyết nhân vật đáng sợ chiến đấu. Không biết là người nào dẫn đầu. Không biết là sẻn du nhất tộc, vẫn là ủ trí hạ nhất tộc cường giả ngược lại làm tân thế giới bên trong nì ra, xem tinh tường hắc cá mặt thưa lạ cùng với giao phong, chính là lục đạo tử thần cái kia bọn họ vẫn đối với khiêng ác ma lúc, tân thế giới bên trong tất cả nì ra, vô luận là thượng nhẫn, hạ nhẫn, hoặc là ảnh cấp cường giả, dĩ nhiên là toàn bộ bạo phát ở trong thân thể trả cơ giả, chuẩn bị muốn cùng lục đạo tử thần tử chiến hắc cá mặt thưa lạ đang ở bảo hộ chúng ta, tập hợp. Lực lượng của chúng ta, trợ giúp Hắc Cá Mắt Thưa Lạ thu được thắng lợi cuối cùng. Hắc Cá Mắt Thưa Lạ là của chúng ta thủ hộ thần, tiêu diệt cái kia ý đồ xâm chiếm chúng ta thế giới ác ma, ha ha ha ha, cho dù chết, ta cũng muốn mang theo ngươi chết chung, chết tiệt ác ma phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, xin lỗi, vì Hắc Cá Mắt Thưa Lạ, ta nguyện ý trả giá tánh mạng của mình, bởi vì đó là của ta tín ngưỡng. Đương nhiên, tân thế giới bên trong hết thể nhị dạ đúng là toàn bộ đồng lòng với nhau. Cộng đồng chuẩn bị phải giúp ủ trì hạ nguyệt đối phó lục đạo tử thần. Mặc dù nhẫn giới bên trong mỗi một danh nhị dạ lực lượng đều là không bằng ủ trì hạ nguyệt, lục đạo tử thần cấp bậc như vậy cường giả, nhưng khi tất cả mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ thời điểm, ở ủ trì hạ nguyệt cũng không có xuất thủ tình huống bên dưới, lục đạo tử thần chính là phát hiện mình lực lượng, dĩ nhiên là ở ủ trì hạ nguyệt trên người dần dần biến mất. Nói cách khác, tân thế giới bên trong mọi người tập kết lực lượng của chính mình, dĩ nhiên là thật có thể cùng lục. Đạo tử thần chống lại biết tại sao không khỏe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, Uchiha Nguyệt mặt hướng lục đạo tử thần, nhàn nhạt hỏi, biết vì sao, ngươi trước đây sẽ thất bại sao lục đạo tiên nhân, không phải, hẳn là gọi ngươi là lục đạo tử thần. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ cũng không có để mắt những thứ này giống như con kiến tồn tại. Ngươi cảm giác sự tồn tại của bọn họ chính là vì ngươi thua tiễn chất dinh dưỡng, cho nên ngươi một mực đều ở đây đùa bỡn bọn họ, cho bọn họ mang đến chiến tranh. Bởi vì chỉ có chiến tranh mới có thể gia tốc bọn họ tử vong, chỉ có chiến tranh mới có thể làm cho ngươi mau hơn hấp thu lực lượng của bọn họ. Ai ngờ, lực lượng đoàn kết mới là chân chính đáng sợ. Hiện tại ta không chế cái này thế giới có khả năng hấp thu lực lượng, không đủ ngươi khi đó một phần vạn. Nhưng là khi ta có khó thời điểm, ta tân thế giới bên trong tất cả mọi người có thể bàn trợ ta, đây chính là ta vẫn cần. Ta đã sớm phát xuất sẻn dù hạt hí ra mạ, dù chỉ hạ mạ đạ dạ là có vấn đề, nhưng là ta là cái gì không có ngăn cản, bởi vì ta chính là muốn cho ngươi biết rõ, ngươi khi đó đến cùng sai ở nơi đó. Đáng tiếc, ngươi vẫn không có phát hiện mình sai lầm, khả năng đây chính là mỗi một danh cường giả cố chấp tha bất quá nếu đúng như vậy, ngươi cũng không có còn sống đi xuống khả năng. Nhanh lên hóa thành lực lượng của ta, tiến một bước bổ toàn ta tân thế giới. A Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, tập kết nhận giới bên trong tất cả mọi người lực lượng. Uchiha Nguyệt chính là dùng sức mạnh của bản thân, ầm ầm ngưng kết ở tại trên tay phải, chợt một thanh tu la lợi nhận chính là chậm rãi ngưng kết ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Đó là tập hợp thế giới chi lực tu la lợi nhận. Đồng dạng là Uchiha Nguyệt tập hợp tự thân toàn bộ lực lượng, ngưng kết mà thành tu la lợi nhận. Ở tu la lưới dao sắc bén mặt trên, hiện đầy Uchiha Nguyệt cặp kia luân hồi xạ dị gẳng câu ngọc bản vẽ, đồng dạng ở tu la lưới dao sắc bén chuôi kiếm bộ phận, chính là Uchiha Nguyệt luân hồi lục câu ngọc bản vẽ. Miễn là đem tu la lợi nhận thuận lợi đâm vào đến lục đạo tử thần ở trong thân thể, Uchiha Nguyệt chính là có lòng tin đem trước mặt lục đạo tử thần hoàn toàn giết chết. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt đã tới đến rồi lục đạo tử thần trước mặt, mắt thấy liền muốn hạ xuống chính mình tu la lợi nhận lúc đông nhiên thỉnh thịch tự lục đạo tử thần nơi ngực, một con tái nhợt cánh tay dĩ nhiên là từ trong đó chậm rãi xông ra. Cánh tay kia nhô ra thời điểm, tự nhiên là sẽ rách lục đạo tử thần ngực bụng, lệnh lục đạo tử thần đều là toát ra thần sắc thống khổ tới. Nhưng mà, cánh tay kia mới là mặc kệ lục đạo tử thần là không phải thật thống khổ, bởi vì ở Uchiha Nguyệt trong tầm mắt, cánh tay kia vẫn là đang dùng lực ra bên ngoài vươn ra. Hơn nữa, theo cánh tay kia dần dần vươn ra thời điểm, da thịt đồng dạng tái nhợt thân thể, bắt đầu từ lục đạo tử thần ở trong thân thể dần dần thoát khốn ra lục đạo tử thần ở trong thân thể. Dĩ nhiên cất giấu một người đây không chỉ là lục đạo tử thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, càng là Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng sự tình nhưng là, lục đạo tử thần ở trong thân thể ẩn núp người, lại có thể là ai đâu hơi nheo cặp mắt lại, Uchiha Nguyệt chính là cầm trong tay tu la lợi nhận, yên lặng cùng đợi lục đạo tử thần ở trong thân thể người nọ hiện thân. Nhưng là, đợi cho Uchiha Nguyệt đồng tử hơi co rút nhanh, ánh mắt tập trung ở lục đạo tử thần trước thi thể mặt, từ lục đạo tử thần ở trong thân thể thoát khốn ra đạo nhân ảnh kia lúc, chỉ nghe Kenjin một tiếng Uchiha Nguyệt nắm chặt ở giữa bàn tay bên trong mặt tu la lợi nhận, trong nháy mắt chính là rơi vào trên mặt đất sau đó chính là ở nhìn chằm chằm người nọ quen thuộc mặt mũi lúc, tự Uchiha Nguyệt khuôn mặt chính là dần dần dương lên vẻ khổ sở nụ cười tới nhân sinh như kịch, thật không? Nghĩ tới cuối cùng gặp mặt dĩ nhiên là chúng ta. Ngươi nói đúng không phụ thân đại nhân?